Sau đó y mới cười khổ nói với đám tân đệ tử còn lại. Đó là các chủ đại nhân của Linh Yên Các chúng ta, cường giả Nguyên Anh. Sáu đại chi mạch của Kim Tiền Tông không chỉ có trưởng lão hư đan cảnh mà còn có tồn tại một chủ nhân chân chính. Cường giả nhất mạch chân chính của Linh Yên Các chính là vị nữ tử váy dài kia đấy. Nhiếp Ẩn không nói thêm gì nhiều, chỉ dặn dò đám tân đệ tử sau này gặp được các chủ tuyệt đối không được phóng đãng, thậm chí cũng không được phép liếc mắt nhìn nhiều. Tên đệ tử thế gia kia tính là hôm nay gặp may rồi, ở Linh Yên Các này mà bị coi như nhục mạ các chủ đại nhân, hẳn phải bị chết không nghi ngờ. Biết được môn quy quỷ quái như vậy, đám tân đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đến Từ Ngôn cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Nhìn đến cùng cũng không được nhìn, vị cường nhân các chủ kia đến cùng là sao lại cổ quái đến như vậy chứ? Chẳng lẽ đẹp như tiên nữ lại không cho người ta ngắm nhìn? Nguyên Anh cường giả cường đại, tuyệt không phải đám đệ tử trúc cơ có thể tưởng tượng ra được, nhất là đám tân đệ tử. Tất cả chỉ đành nhớ kỹ môn quy này mà thôi. Sau khi cơm nước xong, cả đám lại theo Nhiếp Ẩn ra khỏi nhà ăn, nhào nhào trở lại chỗ của mình, bắt đầu phân cao thấp với tảng đá, hàn lôi thạch của riêng mình. Từ Ngôn ngồi trong phòng mình, không lập tức tiến hành ngưng luyện hàn lôi thạch ngay mà nhíu mày trầm ngâm. Hắn không suy nghĩ nhiều đến chuyện của các chủ Linh Yên Các đầy cổ quái kia, dù sao cường giả tới cảnh giới Nguyên Ăn có chút sở thích kỳ lạ cũng không có tính gì là ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ chính từ ánh mắt của Khương Đại nhìn vị các chủ kia. Từ Ngôn 10 phần chắc chắn, ánh mắt Khương Đại lúc nhìn thấy bóng lưng của các chủ rời đi mang theo một loại kiêng kỵ, tham luyến cùng với một loại thần thái cổ quái. Chẳng lẽ Khương Đại đang có ý định trộm đồ của cường nhân Nguyên Anh? Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng của hắn đã bị người đẩy ra, bóng dáng mập mạp lắc lư tiến vào, đúng là vị hàng xóm Khương Đại bên cạnh. Có việc gì? Từ Ngôn không mặn không nhạt hỏi một câu. Không có chuyện gì, ngồi một lát. Khương Đại không khách khí ngồi xuống đối diện Từ Ngôn, đưa tay rót lấy chén trà cho mình, rồi sau đó ừng ực một tràng cạn sạch chén trà nóng hổi, còn làm ra một bộ dáng rất thoải mái, khuyến khóe mắt của Từ Ngôn giật giật. Trà nóng vừa pha, làm gì có ai dám một hớp ngụp sạch một chén trà. Vị này vậy mà như đang uống chén trà lạnh vậy. Bị hù sao? Khương Đại Xuyên cười hằng hặc. Không có bị hù, dù sao cũng không phải ta uống. Từ Ngôn cau mày trả lời. Không nói trà nóng, ta nói Liễu Phỉ Vũ kìa. Khương Đại mỉm cười nói. Chính là vị các chủ đại nhân vừa rồi đấy. Người biết các chủ? Nghe gã gọi tên các chủ là Liễu Phỉ Vũ, Từ Ngôn hơi có chút kinh ngạc hỏi. Nếu Khương Đại đã biết rõ các chủ, chắc hẳn cũng biết rõ lai lịch cổ quái của vị các chủ này. Không biết, có nghe nói qua mà thôi. Khương Đại lộ ra vẻ đầy hiểu biết nói. Nghe nói trước kia Liễu các chủ tâm tính thiện lương, bình dị gần gũi, từ khi ăn vào một loại đan kỳ lạ, tính cách mới trở nên âm tình bất định như vậy. Người cũng cần phải cẩn thận một chút, chớ chọc giận tới các chủ. Nếu không coi chừng bị giết mất cũng không có chỗ để kêu oan đâu. Ta sẽ cẩn thận, chỉ cúi đầu mà không nói, rất dễ làm. Từ Ngôn vẫn đầy ôn hòa. Có muốn ta giúp tinh luyện tảng đá kia một tay không? Khương Đại chỉ vào hàn lôi thạch nói. Nếu như cần giúp đỡ, cứ đến tìm biểu ca. Mấy chuyện nhỏ nhặt này biểu ca làm dễ như trở bàn tay. Không gian tức trá, đáy lòng Từ Ngôn thì thầm một câu, mặt lại không đổi sắc nói. Không cần, ta tự tinh luyện được. Tùy người vậy. Khương Đại đứng lên, trước khi đi còn nói một câu. Mới vào tông môn, ai nấy cũng đều cho rằng chỉ cần gáy một tiếng là khiến cả tông môn chấn kinh. Đến cuối cùng còn không tạo dựng được tiếng tăm gì nổi. Nếu muốn nổi bật lên, không thể chỉ dựa vào chính mình, mà còn cần biết chốt lấy thời cơ.

khi hắn dựa theo phương thức vận chuyển ích vân tức, vận chuyển xúc linh quyết, rõ ràng có thể làm cho băng ghế gỗ nhỏ hẳn đi. Nhìn thấy băng ghế gỗ nhỏ đi mười mấy lần, chỉ bằng cái ghế gỗ đồ chơi, Từ Ngôn trợn mắt há hốc mồm cả buổi. Tu thành xúc linh quyết thật sự khiến hắn cảm thấy mừng rỡ, mà càng là cuồng hỉ chính là việc dường như loại công pháp ích vân thức kia còn có thể dung hợp với cả tinh túy của loại công pháp khác. Chỉ cần tu thành ích vân thức, đang tu luyện các pháp môn khác cũng có thể làm chơi ăn thật. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Từ Ngôn không tinh luyện Hàn Lôi Thạch nữa mà bắt đầu tu luyện hai loại pháp môn mà hắn đã ghi nhớ được là dẫn lôi thuật cùng viêm hỏa quyết. Vốn tưởng rằng có thể cố sức cũng sẽ luyện thành hai loại pháp môn kia. Thế nhưng mãi hai ngày sau, Từ Ngôn vận chuyển ích vân thức đến cực hạn vẫn không thể tụ hội ra một tia vết tích của lôi điện. Chẳng qua hắn lại thành công ngưng tụ ra một đốm lửa nhỏ. Nhìn đốm lửa nhỏ lập lè trước mặt, sắc mặt Từ Ngôn không tốt cho lắm, bởi vì ngọn lửa của chính mình sẽ nhanh chóng bị tắt đi. Loại viêm hỏa quyết này, trừ bỏ luyện thành đốm lửa như ngọn nến ra thì cơ bản không còn làm gì được khác cả. Xem ra ích vân thức cũng không phải công pháp vạn năng, hoặc chính hắn chưa tìm ra được hiểm huyền diệu của ích vân thức. Từ Ngôn không tu luyện pháp môn khác nữa mà chuyên tâm cảm ngộ xúc linh quyết, hắn không phải không hiểu đạo lý tham thì thâm, coi như luyện thành được nhiều hơn nữa thì với linh khí cực yếu ớt trong đan điền của hắn cũng không vận chuyển đi ra được. Hắn ngày càng thuần thục, biến 10 tảng đá lớn thành hạt cát, rồi sau đó cầm một vài miếng Hàn Lôi Thạch đã bị hắn dùng xúc linh quyết bén nhỏ lại đi tìm Nhiếp Ẩn. Cái này... Nhiếp Ẩn nghi ngờ nhìn ngó hạt cát trong tay. Sau một lúc, y chợt nhớ tới cái gì đó rồi ngẩng đầu hỏi. Từ sư đệ, người luyện thành xúc linh quyết rồi hả? Từ Ngôn gật đầu nói. Nhiếp sư huynh, loại Hàn Lôi Sa này có tính là tinh luyện thành công không? Vì muốn bớt việc, Từ Ngôn quyết định hỏi trước cho rõ ràng, nếu có thể thực hiện, hắn không cần phải mất công đi tinh luyện Hàn Lôi Thạch nữa, cứ việc dùng xúc linh quyết có sức cục đá lại, so với tinh luyện hạt cát thì còn thừa thãi thời gian làm việc khác rồi. Cái này không thể được. Nhiếp Ẩn nở nụ cười khổ nói. Tuy Hàn Lôi Thạch nhỏ bằng hạt cát thì cũng có thể gọi là cát, thế nhưng dù sao cũng không phải là tinh luyện thành công. Dù nó luyện khí thì cũng có lẽ sẽ xuất hiện luyện khí thất bại. Tốt nhất vẫn là lên từng bước tinh luyện mới thỏa đáng hơn. Từ Ngôn có chút thất vọng, chẳng qua cũng không phiền lòng cầm lấy hạt cát kia trở về tinh luyện lại. Từ sư đệ, Nhiếp Ẩn gọi Từ Ngôn lại nói, có thể học được một loại pháp môn trong thời gian nhanh như vậy, chứng tỏ thiên phú của sư đệ không tầm thường. Nếu sớm tu luyện linh khí trong đan điền thành đoàn, trở thành chân truyền, không khó đâu. Đến lúc đó ta sẽ báo cáo với sư tôn, cầu lão nhân gia thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Vị Nhiếp Ẩn này xem trọng chuyện Từ Ngôn nhanh chóng tu luyện thành xúc linh quyết, nên mới dặn dò hắn sớm đem linh khí tu luyện càng thêm tinh thuần. Đa tạ Nhiếp sư huynh. Từ Ngôn mỉm cười nói, vị Nhiếp sư huynh này bình dị gần gũi, không cao ngạo như những đệ tử chân truyền khác. Không chỉ có Từ Ngôn mà tân đệ tử khác cũng rất thân thiết với Nhiếp Ẩn. Áp xúc Hàn Lôi Thạch đã không hiệu quả, Từ Ngôn đành sâu muộn trở về trong phòng. Hắn chỉ biết dùng xúc linh quyết, không biết những thứ linh quyết phóng lớn ra, có thể co xúc vật lại nhưng lại không thể biến lớn lại như ban đầu được. Muốn tinh luyện Hàn Lôi Thạch lại càng thêm khó khăn. Nhớ tới viêm hỏa quyết, tâm trí Từ Ngôn khẽ lóe sáng, hắn bắt đầu thực hiện một pháp môn luyện khí mà người khác chưa từng nghĩ đến qua. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ ăn cơm đúng giờ ở tại nhà ăn ra, hầu như Từ Ngôn không bước chân ra khỏi cửa phòng. Khổ luyện nhiều ngày như vậy, thành quả cũng đầy đủ phong phú, linh khí trong đan điền hắn đã tăng lên gấp đôi, mà ngọn lửa thi triển viêm hỏa quyết cũng không còn là một đốm nữa, mà là một ngọn lửa. Ngọn lửa này lớn chừng nắm tay, được Từ Ngôn tung tẩy giữa hai tay. Kỳ thật uy lực của ngọn lửa này lại không lớn, kém xa so với thần võ đạn, thế nhưng nhìn qua là hết sức kỳ dị. Ngoại trừ mấy trò xiếc ảo thuật trong gánh hát, còn ai có thể thấy được người nào chơi đùa với cầu lửa như vậy nữa chứ? Từ Ngôn đưa hai ngọn lửa dần dần bao phủ lấy Hàn Lôi Thạch, lấy pháp môn dùng để công kích, bắt đầu tinh luyện lại tài liệu. Dù sao đều là lửa, dùng linh khí chiết xuất ra đi thì cũng là một phương pháp xử lý bất đắc dĩ của đám đệ tử Từ Ngôn. Còn nếu có đan hỏa cường đại hoặc có thể có thuần thục lực khống chế địa hỏa thì làm gì có ai dùng đến linh khí. Cho nên Từ Ngôn dùng pháp thuật tạo ra hỏa cầu làm ngọn lửa luyện đan, luyện khí. Khoan hãy nói, dùng linh khí giam cầm mười mấy hạt cát rồi sau đó lại thúc giục viêm hỏa quyết ra. Từ Ngôn cảm thấy rõ ràng dùng ngọn lửa này luyện chế tinh luyện hạt cát thành nhanh hơn dùng linh khí nhiều lắm. Hắn còn tưởng rằng đã tìm được đường tắt, cho nên buồn bực vì sao Nhiếp sư huynh không chỉ dẫn đệ tử lựa chọn công pháp tu luyện hỏa diễm. Nếu luyện thành món này, chẳng phải có thể dùng được viêm hỏa quyết để luyện khí rồi hay sao? Người không biết không sợ, câu nói này quả không sai. Nếu lúc này Nhiếp Ẩn nhìn thấy thủ đoạn của Từ Ngôn, hẳn vị kia phải bị hù chết cũng không chừng. Đây không phải thủ đoạn độc đáo mà Từ Ngôn sáng tạo ra, mà là một loại pháp môn đặc biệt có tên là pháp luyện. Trừ những cường giả có tạo nghệ pháp thuật cao siêu, đừng nói là tân đệ tử mới nhập môn, đến đệ tử chân truyền, thậm chí cả trưởng lão hư đan cũng khó có khả năng vận dụng được. Pháp luyện không những dùng pháp môn hỏa diễm để luyện khí, mà còn có thể dùng lôi điện, thậm chí băng tuyết, gió bão. Chỉ cần có những cường giả tu luyện nhiều năm, hiểu biết về lực lượng ngũ hành tinh xảo mới dám vận dụng đến loại pháp môn cao thâm mặt chắc này. Tất nhiên, vì vậy không những hiếm thấy mà còn rất ít người dùng đến, bởi vì dùng đan hỏa đơn giản hơn rất nhiều mà lại dễ dàng khống chế hơn nhiều. Dùng đan hỏa luyện đan luyện khí được xưng tụng là tùy tâm sở dục, pháp luyện không thể làm được như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một cái, luyện chế đan dược pháp khí bất thành là chuyện nhỏ, mà thuật pháp kinh khủng của nó nổ ngay trên tay của mình, hậu quả khó mà chịu đựng nổi. Cho nên thủ đoạn pháp luyện chỉ là một chút lời đồn đãi trong giới tu hành mà thôi, trăm năm qua chưa từng có người từng nhìn thấy một lần. Lúc Từ Ngôn dùng pháp luyện tinh lấy hàn lôi thạch, hắn lại không biết trong mắt trái hắn đột nhiên lóe lên từng tia sáng mỏng manh, ảm đạm. Từ khi phát minh ra được phương pháp luyện khí bằng hỏa cầu, Từ Ngôn mất không tới 2 ngày đã hoàn toàn tinh luyện ra được 10 hạt hàn lôi xa. Có điều, không muốn người ngoài quá chú ý, Từ Ngôn chỉ yên lặng tu luyện tâm pháp trúc cơ. Đến khi nghe nói có mấy người giao ra 10 hạt hàn lôi xa, hắn mới giao lại hàn lôi xa cho Nhiếp Ẩn, sau đó nhận về một khối linh thạch hạ phẩm. Không có túi chữ vật, Từ Ngôn nhìn khối linh thạch hạ phẩm vất vả kiếm được, nhất thời nội lòng cuồn cuộn. Không phải cao hứng, mà trong nội tâm đang chửi ầm tên béo Khương Đại, coi như sắp tới túi chữ vật khó mà trở về được rồi. Từ Ngôn oán thầm một chút, hỏa khí khó mà tiêu tan như thể lại một mực không làm thế nào được cả. Hoàn thành xong nhiệm vụ tông môn đầu tiên, đám tân đệ tử mới tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ khác hoặc tự mình tu luyện. Từ Ngôn lựa chọn một nhiệm vụ mới, hắn muốn kiếm đủ linh thạch để đổi một kiện pháp khí mới. Dù sao hôm nay hai tay trống trơn, nếu phải đánh nhau chắc chắn sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Sơn Hà Đồ sau lưng không thể tiện nện người, thân là đệ tử trong tông môn, chỉ có pháp khí treo trên người mới chân chính được coi là yên ổn trong tông môn mà thôi. Sau khi kết thúc việc tinh luyện hàn lôi thạch, một vài người lựa chọn tự tu luyện, còn lại tiếp tục lựa chọn làm thêm nhiệm vụ. Trong chấp sự đường có một đại điện chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn một tầng màn sáng với đầy những loại nhiệm vụ treo bên trên, chẳng những Từ Ngôn mà đám tân đệ tử khác đều cảm thấy mới lạ và kinh ngạc không thôi. Màn sáng như bề mặt tường đá, phía trên có những dòng chữ ngay ngắn, chẳng qua màu sắc chữ viết lại khác biệt. Có loại nhiệm vụ chữ màu đen, nhiều nữa là nhiệm vụ chữ màu xanh, còn có chữ màu đỏ thì thưa thớt hơn cả. Đây là phù mạc, là màn sáng từ pháp khí thượng phẩm tản phát ra mà thành. Nhiếp Ẩn dẫn theo đám tâm đệ tử chỉ vào tấm màn sáng trước mặt giải thích. Màu sắc nhiệm vụ đại biểu cho mức độ khó dễ. Nhiệm vụ chữ đen tương đối đơn giản, phù hợp với đệ tử bình thường. Nhiệm vụ chữ xanh so ra khó hơn một chút, ít nhất phải là đệ tử chân truyền mới dám nhận. Nhiếp sư huynh, còn nhiệm vụ màu đỏ là gì? Nhìn có vẻ ít ỏi quá nha. Kẻ lên tiếng hỏi thăm là một tên mập thấp hơn người khác cả một cái đầu, tên là Trần Minh.

có vẻ thích hợp với đám tân đệ tử chúng ta. Trần Minh lại là một kẻ dễ bắt chuyện, bèn chỉ ngón tay cạnh Từ Ngôn nói. Nhiệm vụ khai thác hàn lôi thạch ở bên này kìa. Ta biết có một nơi có thể khai thác hàn lôi thạch ổn thỏa. Từ ca, chúng ta cùng chọn đi. Nơi nào có hàn lôi thạch? Nhìn bộ dáng đối phương thuộc lòng như vậy, Từ Ngôn hồ nghi hỏi. Trong sơn mạch Gồng Tâm Môn cũng có điều phần lớn chôn sâu dưới lòng đất, không dễ đào được. Ta biết một nơi ngon lành có thể đào được hàn lôi thạch dễ dàng hơn. Trần Minh cười hăng hắc nói. Đào được hàn lôi thạch, chúng ta còn có thể tinh luyện hàn lôi xa, như vậy ban thưởng nhiệm vụ càng thêm dày túi a. Người rất rành rẽ tông môn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Một vị anh họ trong nhà ta là đệ tử chấp sự của Linh Yên Các. Trần Minh nhỏ giọng đáp. Không trách được gia hỏa này lại rành rẽ với mấy nhiệm vụ tông môn như vậy. Hóa ra là có bà con ở Linh Yên Các. Đệ tử chấp sự có thân phận cao hơn đệ tử bình thường nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là những lão đệ tử tu luyện lâu năm cả. Từ Ngôn nghĩ tới một chút, gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng để ý tới nhiệm vụ khai thác hàn lôi thạch này. Chỗ tốt loại nhiệm vụ này là có thể đạt được hai phần thưởng. Khai thác được một lượng hàn lôi thạch nhất định coi như đã được ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu luyện chế hàn lôi thạch, khai thác hàn lôi xa, như vậy có thêm một phần thưởng nữa. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thế là hắn đi theo Trần Minh mập lùn đi tới chỗ một vị đệ tử chấp sự lấy lệnh bài nhiệm vụ. Sau đó hai người đi ra khỏi đại điện. Nơi nào có hàn lôi thạch? Ở cửa đại điện Từ Ngôn hỏi. Phía tây có một ngọn núi cao, dưới chân núi có một cái khe, trong khe đó có thể đào được hàn lôi thạch. Trần Minh chỉ về một phương hướng rồi nói. Cách đây không đến 20 dặm, bây giờ chúng ta đi liền, nó không chừng 2-3 ngày sau sẽ đào đủ. Nếu đã nhận nhiệm vụ, Từ Ngôn cũng không chần chừ nữa mà theo Trần Minh rời khỏi Linh Yên Các, thẳng tiến vào Sơn Lâm, theo hướng Tây mà đi. Kim Tiền Tông nằm sâu trong dãy núi Vạn Hằng, chung quanh tông môn đều tập trung, chập trùng núi cao núi thấp. Hai người bọn họ đi thẳng vào Sơn Lâm, một bực nhắm thẳng hướng Tây mà đi. Khoảng cách 20 dặm không tính là quá xa, đặc biệt với võ giả cao thủ có thiên phú thân nhẹ như yến. Dọc đường đi, Từ Ngôn phát hiện tên mập lùn Trần Minh này vậy mà cũng có tu vi tiên thiên tứ mạch. Từ cả, hóa ra người cũng đã phá vỡ tứ mạch rồi à? Trần Minh guồng chân bước nhanh, miệng vẫn không ngừng lại nhại. Sử dụng thần nhẹ như yến có thể giúp chúng ta tiết kiệm được không ít thời gian. Hai ngày, có lẽ hai ngày cũng đủ để chúng ta đào đủ hàn lôi thạch. Vì trùng kích tứ mạch mà ta đã nếm không biết bao nhiêu là đau khổ, bằng không ta đã sớm tới tông môn rồi. Tất cả không phải vì thiên phú thân nhẹ như yến này sao? Tuy rằng Sơn Hà Đồ là pháp khí phi hành, nhưng Từ Ngôn cũng không lấy ra. Từ khi hắn phát hiện mấy tân đệ tử này kẻ nào kẻ nấy nghèo khổ thì đã quyết định không nên tùy tiện xuất ra pháp khí phi hành giá trị xa xỉ. Đạo lý tiền tài không để lộ áp dụng ở nơi nào cũng đều thích hợp cả. Chưa tới một canh giờ, hai người đã tới chân một ngọn núi xanh cao ngất, khắp nơi quanh đây đều có cổ thụ cực lớn tạo thành một vùng xanh thẳm. Đừng nhìn rời xa như vậy, kỳ thật chúng ta còn chưa ra khỏi tông môn đâu. Trần Minh chỉ về một cái khe núi cách đó không xa nói. Chính là chỗ đó, anh họ ta từng nói nơi đó đào hàn lôi thạch là tốt nhất. Kim Tiền Tông rất lớn, diện tích chiếm lại càng thêm khổng lồ, Từ Ngôn cũng không biết đâu là giới hạn của tông môn, cho nên vừa đi vừa hỏi. Ở nơi đây còn trong phạm vi của Kim Tiền Tông sao? Vậy rìa tông môn là chỗ nào? Dọc theo hướng này, cứ đi thẳng tới, nếu đụng phải một vách tường trong suốt không nhìn thấy gì, thì đó là giới hạn. Trần Minh giải thích, trong tông môn có hộ sơn đại trận đấy, nghe nói là vô cùng to lớn, bao phủ tới mấy trăm dặm. Cửa ra thì chỉ có một, còn lại căn bản không thể đi ra lối nào khác được. Từ trong đi ra chỉ bị cản trở, từ bên ngoài xông vào thì mới tính là không may. Người cũng am hiểu trận pháp sao? Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ta không biết,